Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, uy hiếp. Canh 2, bởi vì cái này, chúng ta Thiên Hoa Tông hao tổn bao nhiêu thiên tài đệ tử. Cũng không phải sao, thật là đáng tiếc, hết cách rồi, ban đầu Thiên Hoa Tông chế quy củ, để cho các đệ tử tại trong Cuồng Phong Bạo Vũ trưởng thành. Không thể tại ấm áp trong phòng trưởng thành, thật là quá tàn khốc. Bất quá cũng mới có lợi, trưởng thành đệ tử một cái đỉnh hai, xác thực không tầm thường. Không phải là chứ, Tục đã sớm bị giết. Lãnh Phi lắc đầu một cái, nói như vậy, bên cạnh mình không có bảo hộ. Xác thực như thế, dựa vào hắn trực giác là không có ai đi theo. Tàm Tạng Thiên Hoa Tông mặc dù không bảo hộ đệ tử, lại có thù tất báo, đủ để cho người kiêng kỵ. Nếu không thật không thừa nổi mấy cái đệ tử. Bốn người sau khi ăn cơm xong, chậm rãi đi bộ trở lại Lãnh Phi tiểu viện. Hắn vẫn không có thể đẩy cửa ra. Bên cạnh mở cửa sân ra, Tôn Phỉ ra, cười híp mắt nói, Cao sư đệ, may mắn không làm nhục mệnh. Lãnh Phi chân mày cau lại, Từ trưởng lão đáp ứng. Phải, Tôn Phỉ cười nói, thật là cực khéo, Từ trưởng lão vừa vặn xuất quan, nghe được chuyện này, đáp ứng một tiếng, Lãnh Phi nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tạm, hắn một mực lo lắng ải này kiện một bước không thể thành. Hắn tuy là thiên lôi chi thể, có thể tại những này thần minh cảnh đám trưởng lão, vẫn là không đáng nhắc tới. Bất thành thiên linh cảnh đệ tử cũng không tính là cái gì. Đây là Thiên Hoa Tông nhận thức chung, chỉ có đạt đến thiên linh cảnh mới có thể dẫn tới coi trọng. Từ trưởng lão đáp ứng mà thôi, không phải Đại Vũ Hoàng thượng đáp ứng. Tống Cảnh Thiên ra cửa sân, lạnh lùng nói, Lãnh Phi nụ cười cứng đờ. Tôn Phỉ nghiêng đầu trừng hắn, ngươi im lặng thành hay không? Đóng cái gì miệng? Tống Cảnh Thiên hừ nói, ta đây chẳng lẽ không phải nói thật? Tôn Phỉ mạnh mẽ xoay bên hông hắn, hướng Lãnh Phi cùng Đường Lan ngại ngùng cười cười. Đừng nghe hắn, người này hết sạch mất hứng. Lãnh Phi bật cười nói, Tống Sư Huynh, đây nói thật ta cũng không muốn nghe. Ta chỉ mong thuận thuận lợi lợi cưới được nàng. Ngươi không muốn nghe ta cũng phải nói. Tống, Cảnh Thiên hừ nói, ngươi càng trông chờ thuận thuận lợi lợi, càng không thể nào thuận lợi. Thế sự không vừa ý 89/10 a. Đây chính là ta thiết thân trải nghiệm. Ngươi có cái gì không vừa ý? Nói nghe một chút, là không phải là bởi vì không thể cùng lỗ sư muội chung một chỗ. Một mực tiếc nuối. Tôn Phỉ khẽ kêu nói, ngươi nói nhăng gì đó a? Tống Cảnh Thiên vội nói, Tôn Phỉ hừ nói, ta biết ngay, ngươi vẫn cảm thấy không vừa ý, một mực hận không được đem ta đổi thành lỗ sư muội. Chớ nói nhảm, làm trò cười cho người khác. Tống Cảnh Thiên chật vật không chịu nổi, chuyển thân liền đi, Tôn Phỉ đi vào theo. Lãnh Phi vội nói, Tôn sư tỷ, vậy ta liền ở nhà chờ chính là. Ngươi đi gặp một lần Từ lão đi. Đi Tàng Kinh lầu. Tôn Phỉ âm thanh từ trong viện truyền đến. Sau đó liền không có âm thanh. Hiển nhiên là bọn họ vận công che giấu âm thanh. Lãnh Phi đẩy mở cửa sân, xin các nàng đi vào. Đường Tiểu Nguyệt hé miệng cười nói, xem ra bọn họ còn có một đoạn quanh co cảm tình đi. Lãnh Phi nói, Tôn sư tỷ theo đuổi Tống sư huynh, Tống sư huynh cũng coi là tình trường thất ý chi nhân. Hơi kém phế, thua thiệt có Tôn sư tỷ. Công chúa, như thế nào mới có thể thuyết phục hoàng thượng đồng ý? Đường Lan nguyên bản mang theo nụ cười mặt ngọc một hồi căng thẳng, cau mày ngồi xuống. Đường Tiểu Tinh bắt đầu pha trà, Đường Tiểu Nguyệt bắt đầu đi chuẩn bị dưa và trái cây. Đường Lan trong ngực con trồn nhỏ thám một hồi đầu, lại lùi về tiếp tục ngủ. Nó trở nên càng ngày càng nhỏ, giống như một con chuột nhỏ một bàn. nằm ở nàng giữa hai vú, cùng quần áo màu sắc hồn nhiên dung một, không chú ý không nhìn ra. Khó, Đường Lan nhẹ giọng nói, phụ hoàng hắn là cực cố chấp, từ không nghe người ta nói, cũng chỉ nghe tiến vào mẫu phi khuyên, quý phi là không có khả năng xen vào chuyện này. Lãnh phi nói, ngàn vũ quý phi là bực nào người thông tuệ, nàng là hết sẽ không đồng ý cửa hôn sự này. Đường Lan nói, vậy chỉ nhìn từ trưởng lão bản lãnh, hắn là thần minh cảnh cao thủ, nói không chừng có thể đè ép được phụ hoàng. Từ trưởng lão nghe nói sở trường lấy nhu thắng cương, Lãnh phi nói, vậy thì tốt rồi. Đường Lan nói, có hy vọng. Lãnh phi nói, vậy ta đi gặp một chút từ trưởng lão. Ha ha, bên ngoài truyền đến cười sang sảng âm thanh. Lãnh phi tiến đến mở cửa, chỉ thấy đứng ở phía ngoài một cái mày râu đều trắng, tựa như trúc thọ nhân vật bình thường, vẻ mặt tươi cười, khiến người nhìn hoan hỉ. Từ trưởng lão, Lãnh phi ôm quyền nói, chính là lão hủ. Từ Quý Phúc cười ha hả nói, Lãnh phi vội vươn tay cung kính mời, trưởng lão mau mời. Đường Lan cũng đứng lên. Lãnh phi ngạc nhiên đánh giá Từ Quý Phúc, vậy mà không có cảm nhận được một tia uy áp, thật giống như trước mắt không tồn tại cái này người. Nếu không phải như thế, hắn sẽ cho rằng đây Từ Quý Phúc không biết võ công. Từ Quý Phúc quan sát một cái Đường Lan, ha ha cười nói, được, tốt, không hổ là trời hạ đệ nhất mỹ nhân nhi. Đường Lan nhẹ gật đầu, không nói gì. Lãnh phi nói, từ trưởng lão, làm phiền, đây là chuyện đương nhiên. Chúng ta Thiên Hoa Tông đệ tử như thế không chịu thua kém, lão hủ ta ha có thể không hết sức. Từ Quý Phúc ha ha cười nói, chuyến này chân ta là chạy cam tâm tình nguyện. Hắn nói tiếp, bất quá chuyện này cũng không thể gấp, ta trước tiên cùng triều đình nói một tiếng, sau đó tái xuất tông, phải. Lãnh phi nói, dựa vào ta phỏng chừng, ta khả năng 3 ngày sau mới có thể trở về. Từ Quý Phúc ha ha cười nói, các ngươi liền kiên nhẫn chờ 3 ngày trước. Trưởng lão, nếu là cầu hôn, có phải hay không cần phải chuẩn bị một ít vật quý trọng? Lãnh phi nói, đệ tử không biết nên chuẩn bị cái gì. Ha ha, ngươi cũng không cần bận tâm á, giao cho bên trong tông được rồi. Từ Quý Phúc khoát khoát tay cười ha hả liếc mắt nhìn Đường Lan, không nhịn được cười nữa. Được tốt, vậy liền loại này thôi, ta đi trước. Áo, đi sớm về sớm, phải. Lãnh phi ôm quyền khom người. Từ Quý Phúc cười ra cửa sân. Đường Lan nghi hoặc nhìn Lãnh phi, vị này từ trưởng lão thật có thể thành. Nàng tại phụ hoàng bên cạnh thì có thể cảm nhận được chất người áp lực, có thể tại từ trưởng lão bên cạnh chính là không có cảm giác chút nào. Lãnh phi nói, từ trưởng lão nếu không thành, sợ là khó làm. Sau đó thời gian 3 ngày, Lãnh phi mang theo các nàng 3 cái du sơn cuống thủy, vốn là đi dạo hết rồi toàn bộ Thiên Tú thành, sau đó lại đi dạo hết rồi Sơn Tú ngoại thành phong cảnh, chuẩn bị lại đi trời Ninh thành thì đã là ngày thứ 3 trạng vạng tối. Bọn họ chờ ở trong tiểu viện, Đường Lan gảy đàn, tiếng đàn tông ngọc tông ngọc. Lãnh phi tất ở trong viện luyện quyền, Đường Tiểu Tinh lẳng lặng bất động, Đường Tiểu Nguyệt thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cửa viện. Chiều tà nhiễm đỏ tiểu viện, có vẻ ấm áp mà yên lặng. Lãnh phi đắm chìm thăm thảm hương thơm bên trong, cảm giác đến tâm ninh thần tĩnh, đối với thiên địa cảm ngộ càng ngày càng rõ ràng cùng thâm nhập. Tiếng bước chân vang dội, Đường Tiểu Nguyệt bận rộn cướp tiến lên mở cửa. Từ Quý Phúc chậm rãi đi vào, Lãnh phi đứng dậy ôm quyền. Từ trưởng lão, hắn nhìn Từ Quý Phúc sắc mặt trầm tĩnh, một phản ngày thường cười ha hả bộ dáng, thì biết rõ không ổn, trầm giọng nói, đại vũ hoàng đế bất đồng ý. Từ Quý Phúc lắc đầu một cái, tiếng bước chân vang dội, Tôn Phỉ cùng Tống Cảnh Thiên cũng qua đây. Tống Cảnh Thiên lắc đầu một cái. Tôn Phỉ vội nói, vì sao bất đồng ý? Lẽ nào cao sư đệ thân phận bất thành? Đại Vũ Hoàng đế để cho lão phu đưa tin, để cho công chúa lập tức trở lại, nếu không liền nạo nàng hoàng tịch, đuổi ra khỏi hoàng thất, không nhận nữ nhi này. Từ Quý Phúc bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, lão phu khuyên rất lâu, đều vô dụng, thực sự là, Tôn Phỉ cau mày, thay Lãnh Phi cùng Đường Lan gấp gáp. Đối với cao sư đệ lại nói, đây chính là hiếm thấy nhân duyên, muốn là bỏ lỡ rồi, nhất định sẽ hối hận cả đời. Nói cái gì đều nói hết. Từ Quý Phúc thở dài nói, công chúa, lệnh tôn thật là ngoan cố. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.